Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 113, vô số lần rút kiếm. Chỉ vì một kiếm đứt cổ một khắc này, bạo lá gan chương 5 càng, cầu nguyệt phiếu, đốc môn người đang hoan hô chúc mừng, cùng đốc môn người hưng phấn hình thành mãnh liệt so sánh chính là Chelsea người uể oải thất vọng. Vây công Dortmund vào không được cầu, ngược lại bị đối phương một lần phản kích thành công đắc thủ. Đây đối với Chelsea toàn đội sĩ khí đả kích là to lớn. Này lại để đám cầu thủ trong lòng sinh ra vi diệu tâm lý. Mình làm sao công đều không thể dẫn bóng, đối phương dễ dàng như vậy liền dẫn bóng. Trận đấu này không có cách nào đá. Dạng này thế cục, còn có hy vọng sao? Hiện tại bọn hắn nhất định phải cam đoan về sau không còn mất bóng. Lại tiến ít nhất 2 quả cầu mới có thể tấn cấp. Mới có thể đem tổng số san đều tỷ số. Thu hoạch được đá thêm lúc thi đấu cơ hội. Nhưng là, không nói đến Chelsea biết đánh nhau hay không tiến Dortmund 2 quả cầu. Nhìn xem Dortmund sắc bén phản kích. Nhìn số 1 của bọn họ xạ thủ Giang Thần Hy nóng nảy sút gôn cảm giác. Ai cũng không dám nói có thể làm được không còn ném cầu. Bên sân, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho đứng tại chỗ. Hắn lộ ra phẫn nộ. Cái này ném cầu. David, Luiz là có phần trách nhiệm. Hắn sẻng cản có chút quá lỗ mãng. Đồng thời, Mourinho cũng có chút bất đắc dĩ. Chelsea phòng tuyến bị xé mở bắt nguồn từ Luiz phòng thủ sai lầm, cái này không sai. Nhưng là, Mourinho cũng không thể không thừa nhận Dortmund phản kích đánh xinh đẹp. 3 truyền 2 cước liền xé mở Chelsea tiến công phía sau phá thành mảnh nhỏ phòng tuyến. Còn có Giang Thần Hy, cái này Trung Quốc xạ thủ tại Survivor phi thường tiêu chuẩn xuất kích phòng thủ tình huống dưới. Cuối cùng hoàn thành cước này chọn bắn, đúng là phi thường thông minh, mà sút gôn cước pháp cũng phi thường tinh xảo. Trận banh này rớt đã phiền muộn, lại có chút không lời nào để nói. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số tạm thời dừng lại tại 1-0. Dortmund sân nhà dẫn trước Chelsea, 2 hiệp tổng số là 3-1. Dortmund nhìn khoảng cách Champions League vé cuối cùng càng thêm tiếp cận. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, còi huýt thổi lên thời điểm. Mourinho sắc mặt âm trầm, Klopp thì mặt mỉm cười. Nếu như loại cục diện này tiếp tục phát triển tiếp, không có người nào có thể ngăn cản Dortmund giết vào Champions League trận chung kết. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Klopp tán dương đội bóng chỉnh thể biểu hiện. Đồng thời đặc biệt khen ngợi Giang Thần Hy. Sau đó, Klopp yêu cầu đội bóng tiếp tục như thế đá xuống đi. Nửa chàng 1-0, tổng số 3 so với 1 dẫn trước ưu thế. Cái này khiến Dortmund có thể càng thêm có lực lượng, càng thêm thành thạo điêu luyện đem phòng thủ phản kích chiến thuật quán triệt đến cùng. Nửa chàng sau tranh tài phải cẩn thận Chelsea phản công. Bọn hắn hiện tại lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp lâm vào tuyệt cảnh đội bóng bạo phát đi ra năng lượng. Klopp cảnh cáo mình cầu thủ, không nên quên cùng MU tranh tài, chúng ta kém chút bị sự phản công của bọn họ tao ngộ nguy cơ. Đám cầu thủ trong lòng run lên, cùng MU tranh tài bắt đầu giai đoạn, tại MU người dẫn bóng về sau. Không ít cầu thủ đều trong lòng bối rối, có cảm giác xấu, cũng may Giang Thần Hy đứng ra, người không có khả năng luôn luôn trông cậy vào đồng đội tại thời khắc nguy nan ngăn cơn sóng dữ. Nhất định phải lo trước khỏi họa, đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Mà một bên khác, Chelsea phòng thay quần áo bầu không khí có chút ngột ngạt. Mourinho biểu lộ ngưng trọng. Am hiểu tiến công Dortmund tập trung tinh thần đá phòng thủ phản kích chiến thuật thời điểm. Vậy mà làm coi như không tệ. Muốn công phá bọn hắn cầu môn cũng không dễ dàng. Huống chi, Chelsea bản mùa giải tình huống chính là phòng thủ không tệ, tiến công một mặt thì có phần không đủ. Mourinho hiện tại thật hận không thể đem Dortmund số 10 đoạt tới cho mình dùng. Chỉ tiếc, hắn cũng chỉ có thể đủ ngẫm lại. Đối mặt Dortmund nghiêm mật phòng thủ, Chelsea nhưng lại không thể không kiên trì đi tiến công. Điểm số lạc hậu phía dưới, chính là như thế bất đắc dĩ. Cứ việc Mourinho biết đội bóng ép ra ngoài tiến công về sau, phòng tuyến lỗ hổng khả năng bị Dortmund bắt lấy. Nhưng là, hắn cùng Chelsea đều không có lựa chọn khác. Chelsea đám cầu thủ sĩ khí có chút sa sút. Mọi người đều biết hiện tại tình thế là cỡ nào nghiêm trọng. Bất quá, đội bóng khốn cảnh, cuối cùng tại Mourinho miệng bên trong, thành công hóa thành cổ vũ đội bóng sĩ khí lời nói. Hắn dùng tới cuối tuần cùng Liverpool tranh tài đến nói cho đệ tử của mình. Bọn hắn có thể tại gần như không có khả năng tình huống dưới sân khách 2-0 chiến thắng đầu lĩnh Chelsea, tái hiện thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân hy vọng. Như vậy, vì cái gì không thể tại 45 phút đồng hồ thời điểm liên nhập 2 cầu? Đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, thậm chí là nghịch chuyển cầm xuống tranh tài đâu. Ta cầm qua 2 lần châu Âu quán quân. Mourinho huy động cánh tay nói, so lần này càng thêm gian nan thời khắc ta đều trải qua. Cho nên, cái này không đáng kể chút nào. Chúng ta chỉ cần 2 quả cầu liền có thể san đều tỷ số. Cái này chẳng lẽ so Liverpool người ngay cả vịn 3 cầu còn muốn khó khăn sao? Tiến công, dẫn bóng, thu nhỏ điểm số, san đều tỷ số, lật bàn. Đây chính là chúng ta muốn đi con đường. Nói cho Dortmund người, chúng ta còn chưa chết, chúng ta còn sống, đồng thời sẽ rất tốt sống sót. Mourinho là một cái có thể phiến động nhân tâm huấn luyện viên trưởng. Hắn am hiểu làm loại chuyện này. Nguyên bản còn có chút uể oải suy sụp Chelsea cầu thủ để hắn mấy câu cổ động đỏ trong mắt. Đường nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, song phương một lần nữa trở lại trên sân bóng. Trước khi bắt đầu tranh tài, Chelsea liền tiến hành thay người. Hazard dự bị ra sân. Hắn thay đổi Ramirez. Chelsea lúc này liền tiến hành thay người. Đây là muốn liều mạng. Hạ Huy nói, nhất định phải liều mạng a. Trương Lỗ nói, hiện tại đối với Chelsea mà nói, nhất định phải dẫn bóng. Mau sớm dẫn bóng. Chelsea còn muốn giữ vững cầu môn, không thể lại ném cầu. Hạ Huy nói, bất quá, nhìn Dortmund phản kích sắc bén, đặc biệt là lấy Giang Thần Hy hiện tại nóng nảy dẫn bóng trạng thái. Chelsea phòng tuyến phải kinh thụ cực lớn khảo nghiệm, trọng tài chính Rizzoli thổi lên nửa chàng, sau tranh tài bắt đầu còi huýt, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau. Liền xem như lại không hiểu cầu người cũng nhìn ra được. Chelsea người tăng cường thế công, càng thêm xác thực nói là Chelsea người điên cuồng tiến công, thậm chí một lần đem Dortmund áp bách tại nửa chàng. Nhìn thấy đội bóng thế công như thủy triều, hiện trường Chelsea fan bóng đá cùng trước máy truyền hình The Blue fan bóng đá đều hoan hô lên. Vì Chelsea hò hét trợ uy. Vô luận gian nan dường nào thời khắc, fan hâm mộ bóng đá đối đội bóng từ đầu đến cuối báo lấy cuối cùng chờ mong. Mourinho từ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu liền chưa có trở lại trên chỗ ngồi xuống. Hắn một mực tại trận biên chỉ huy đội bóng tiến công. Chelsea hướng Dortmund vùng cấm địa phát động người một đợt cao hơn một đợt thế công. Tựa như là mãnh liệt thủy triều đồng dạng. Torres đánh đầu đưa đò, Hazard, sút gôn, nước Đức sướng ngôn viên Eric, Langer kinh hô lên, sau đó liền thấy Weidenfeller đem Hazard sút gôn nhào đi ra. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói, Klopp là dự định giữ vững 2 quả cầu dẫn trước ưu thế. Nhưng là, dạng này cục diện bị động, chỉ sợ là thủ không được, Chelsea người chỉ cần một chút xíu vận khí. Liền khoảng cách dẫn bóng 10 phần tiếp cận, Chelsea phạt góc, William mở ra phạt góc, David, Luiz đánh đầu công cánh cửa thoáng cao hơn, Kinh gia Dortmund người một thân mồ hôi lạnh, đội bóng bị động, Klopp nhìn ở trong mắt, hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chelsea chỉ là đổi lại một cái Hazard, vậy mà bộc phát ra năng lượng to lớn, để hắn bất ngờ, mặt đối với đối thủ điên cuồng tấn công, phòng tuyến vô cùng nguy hiểm, một cái vận khí không tốt liền lúc nào cũng có thể ném cầu. Một khi bị Chelsea người tiến một cái cầu, như vậy, tình thế lập tức sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Chelsea người thấy được hy vọng, sẽ càng thêm hung mãnh. Klopp đang tự hỏi đối sách, không thể bị động như vậy đi xuống. Hắn sờ lên cằm, nhìn về phía trong tràng. Đội bóng lâm vào bị động, toàn tuyến trở về thủ. Giang Thần Hy cũng là không ngừng lui về. Hắn hiện tại đã rút lui đến bên trong vòng phụ cận. Liền đây là Dortmund cao nhất cầu thủ. Giang Thần Hy tại không tiếc thể lực chạy, chờ đợi cùng tìm kiếm cơ hội phản kích. Cho dù là phe mình được banh sau chuyền bóng không cách nào truyền lại đến dưới chân của hắn. Nhưng là, Giang Thần Hy mỗi lần cũng còn vẫn là không tiếc thể lực vị trí chạy. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm cơ hội là lưu cho chuẩn bị đầy đủ người. Mấy chục lần vô dụng công tầm thường vị trí chạy, vì chính là thành công một lần kia. Vô số lần luyện tập rút kiếm, vì chính là màn đêm buông xuống. Thích khách ẩn hình, một kiếm đứt cổ một khắc này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.